Hùng bá thiên hạ, chương 352, nghệ thuật giết chóc, gocchuyenaudio.com. Những người khác cũng chưa tìm ra phương pháp tấn công hiệu quả, Murphy bọn họ hiểu rõ sự lợi hại của Joyner, nhưng với Joyner thì kiểu huấn luyện này không phải là điểm mạnh của cô. Sophie chỉ cần nửa ngày để có thể tự mình luyện tập được, Joyner vẫn chưa kiếm ra cách nào để giữ cho ổn định. Bởi vì ba phương đối kháng, một đội gồm 10 người, nên thiếu mất một người coi như thiếu đi một phần sức mạnh, cuối cùng sự hiện diện của Lộ Giao đã làm bên này mất đi một phần chiến lực, ai có thể lường trước Nebero phía sau còn có thể nghĩ ra những quái chiêu gì nữa. Những người khác đều đang luyện tập, Châu Lượng nhìn Joyner thất bại hết lần này đến lần khác. Tiểu Miêu Nữ cũng quyết tâm, một mình đánh nhau với dòng nước nửa ngày sau mới nói bên tai Joyner vài câu. Vốn Joyner cũng đang thở hổn hển nhìn thấy Tiểu Miêu Nữ chăm chỉ, mặt mày liền cười rạng rỡ, bây giờ có thể đứng vững được trong nước rồi, bắt đầu thử sức tiến đánh tuy tốc độ rất chậm nhưng Joyner cảm thấy hết sức phấn khởi. Arthur, anh nói với cô ấy điều gì vậy? Quan hệ của Lộ Giao và Joyner rất thân thiết, tính năng của họ nhà mèo rất tốt, cộng thêm cả hai đều là những người có năng lực hiếm gặp, càng thêm hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Kỳ thực đợt huấn luyện này rất tốt cho Joyner, cô ấy cũng hiểu được điều đó. Châu Lượng cười vui vẻ, không tiếp tục huấn luyện mà nhân cơ hội này quan sát những người khác một chút. Lối đánh của Joyner sai rồi, cô ấy không nên cứ cân nhắc sử dụng sức mạnh, mà hãy tưởng tượng nước giống như một bầu không khí, sức mạnh di chuyển trong nước chính là sức mạnh chia cắt bầu không khí đó, lấy nước tưởng tượng thành không khí tuy là một việc khó khăn, nhưng nếu thực hiện thành công thì năng lực chiến đấu trong nước của cô ấy sẽ tăng thêm một cấp. Một ngày huấn luyện kết thúc, tất cả võ sĩ từng người trở về nhà, và những ai có nhà ở đế đô đương nhiên sẽ thuận tiện hơn. Châu Lượng mời Murphy, Buenavent cùng mọi người về nhà chàng ở. Dù sao Joyner cùng Lộ Giao, Sophie bây giờ đều ở đó. Phòng ốc rất lớn, mọi người tụ họp lại rất là náo nhiệt. Cậu không nói thì chúng tớ cũng đi tới nhà cậu à? Buenavent gật đầu vuốt cằm cười tủm tỉm. Phờ tiếp lời nói, hê hê, đây quả là sự ban thưởng tuyệt vời của Đức Giáo Hoàng dành cho chúng ta, tuy rằng mọi người đều có chỗ ở nhưng chỗ Châu Lượng bên này thuận tiện hơn nhiều. Vào đêm, Murphy bọn họ trò chuyện về việc huấn luyện đặc biệt, sau khi giao lưu vui vẻ xong, lại bị Buenavent cùng Riera, Ferset hỏi chuyện thành Doran. Nhóm thầy tế chiến Caroman Carlo, Ernest còn có Randy bọn họ đều tụ tập lại đây. Tráng sĩ miền Nam đã trải qua lần huấn luyện đó, kỳ thực đã phá vỡ được sự ngăn cách ở điểm này, đều không hề giống phương Bắc và đế đô, không khí nhộn nhịp, mọi người nói chuyện rất hăng say và thân mật. Châu Lượng cảm thấy thích thú vô cùng với việc chiến đấu ở thành Doran, Châu Lượng chỉ là người nghe. Tần Đạt kể chuyện đến hăng say, tuy không tham gia được lần huấn luyện đặc biệt đó, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến lòng nhiệt huyết của Tần Đạt, thực lực của anh ta cũng đạt đến sự cho phép. Không thể không nói Tần Đạt hiện tại đang rất là sùng bái Arthur. Đang kể đến đoạn Arthur bộ dạng như ma thần đang đuổi theo đại quân man tộc, khoa tay múa chân, một mình đuổi theo hàng vạn tráng sĩ man tộc giống như đang đuổi bầy vịt, vô cùng khí phách. Cộng thêm Sophie đôi, gocchuyenaudio.com, lúc cũng thêm vào vài câu, ví Arthur như một vị thần của các muôn thú sức mạnh uy vũ, mọi người đều cảm thấy tiếc nuối khi không tham gia được trận đánh lớn như vậy. Đối với Emma, mọi người cũng biểu hiện sự kính trọng, nhưng với Arthur thì mọi người lưu tâm theo cách khác, ở trong thú tộc đàn bà không có vị trí quan trọng, tình cảm càng bị lệ thuộc, nhất là với những tráng sĩ tráng kiện. Không thể không nói Châu Lượng mọi phương diện đều chẳng giống ai, nhưng mà loại đàn ông như thế càng có sức hút đối với phụ nữ. Sau hội họp huyên náo, trong lòng lại có một cảm giác cô đơn khó mà kìm nén được. Châu Lượng đi vào phòng của Emma, ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, Emma nằm yên trên chiếc giường băng, điềm tĩnh khoan thai như nàng tiên đang ngủ. Ngay cả khi cô ấy nằm yên cũng khiến cho trái tim của Châu Lượng lặng im, dù là lý do gì đi nữa, sau này anh sẽ để cho Yoria một cơ hội sống sót rồi sau đó giết hắn. Nguồn tại ện phun, cái ý tưởng điên rồ này, e rằng làm cho bất cứ ai nghe được đều cảm thấy đây là chuyện viễn vông, nhưng Châu Lượng không tin là mình không thể làm được. Hiện giờ đã không một ai có khả năng ngăn cản được anh, một tương lai không thể tránh khỏi, anh ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, những chuyện như vậy sẽ không tái diễn lại. Châu Lượng cẩn thận đưa tay vuốt ve khuôn mặt chàng, khẽ hôn nhẹ lên vầng trán bóng loáng lạnh buốt của nàng, chỉ cần còn sống thì nhất định sẽ có cách. Thông thiên cảnh, sao lại có chuyện ấy được chứ, thằng nhóc Châu Lượng này đã mất tích gần cả tháng nay rồi. Bóng ma ở trước thông thiên tháp vùng nắm đấm, vẻ mặt như con khủng long bạo chúa đang nổi trận lôi đình. Lần trước đã hẹn với Châu Lượng là cùng nhau làm nhiệm vụ xông vào thiên thông cảnh, ai có thể biết được thằng nhóc ấy một đi không trở về chứ. Có thể là do một vài chuyện nào đó chưa làm xong nên lưu lại chăng? Dư Chiết đứng bên cạnh chậm rãi nói. Đại Kim ngồi bên cạnh giống như một ngọn núi, gãi gãi cái đầu. Nếu chỉ là một tình huống bình thường, Châu Lượng sẽ không gây trở ngại gì, nhưng sắp tới đến lượt ba người bọn họ thư xê hiện nhiệm vụ mấu chốt đẳng cấp cao hơn. Nói về sức mạnh, bóng ma bọn họ cũng không thiếu, nhưng nhiệm vụ thông thiên cảnh cái cần không chỉ là sức mạnh, mà còn có đầu óc sáng suốt, và sự may mắn cũng là một yếu tố quan trọng. Thằng nhóc Châu Lượng tinh khôn hơn quỷ, vừa đến đã giả lợn ăn cọp, đầu óc vô cùng thông minh, hơn nữa năng lực chiến ca cũng giúp cho mọi người rất nhiều, quan trọng nhất là vận may đủ tốt, có hắn gia nhập mọi người vượt cửa ải này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bóng ma có một niềm tin rất lớn đối với chàng trẻ tuổi này, nào ngờ đã căn dặn kỹ lưỡng rồi, đến thời khắc quan trọng lại như cái khóa bị mất xích. Hừ, thằng nhóc này, không được để bị bắt nếu không. Ai đang nhắc đến tôi đấy? Hại tôi cứ hắt xì mãi theo cùng với tiếng nói, đang bị bóng ma lầm bầm, Châu Lượng cuối cùng đã xuất hiện. Thằng oát con, bóng ma hung tợn lao lên, nắm lấy Châu Lượng, khoảng thời gian vừa rồi đi lặn ở đâu vậy? Tớ ở bên ngoài có một chuyện cần giải quyết nên nán lại, nhất thời không thể về liền được. Châu Lượng tỏ vẻ xấu hổ, giống như đang đánh lừa bóng ma. Sao phải xoắn, có gì cần giúp thì nói một tiếng. Không có vấn đề gì đâu, việc đó đã qua rồi, Châu Lượng nhún nhún vai. Ô, lão quỷ híp mắt, dùng mắt thường có thể nhìn thấy được sức. gocchuyenaudio.com, mạnh và trạng thái tinh thần của Châu Lượng đã hoàn thiện hơn so với trước đây, tốc độ phát triển này không phải là bình thường. Mọi người lại đây mà xem, thằng nhóc Châu Lượng này. Bóng ma vừa gọi, Đại Kim và Dư Chiết tò mò tiến lại, ba người nhìn Châu Lượng từ đầu đến chân, giống như đang ngắm một tác phẩm trong viện triển lãm. Này, được chưa đó ba vị? Châu Lượng ngượng ngùng, giơ tay lên đầu hàng, tôi chỉ là không đến một thời gian thôi, đừng có nhiệt tình quá vậy. Hề hề nhóc con, hôm nay tới rồi thì đừng có mà vội, đi cùng chúng ta đi làm nhiệm vụ. À, lão mặt dày Augustus đang kiếm cậu, hồ tà cũng cản không được lão, cần phải cẩn thận một chút. Bóng ma cười hớn hở tiến đến gần, không sao, cái gì cũng có thể ép buộc, nhưng chưa từng nghe thấy đồ đệ cũng bị ép buộc, làm Châu Lượng không hề để ý. Tuyệt tuyệt quá, thực lực của Châu Lượng tiến bộ càng nhanh, không phải là càng chứng minh bóng ma có tầm nhìn độc đáo sao? Quả là không hổ danh là người được chọn, và lại Châu Lượng càng mạnh, mọi người làm nhiệm vụ sẽ càng dễ dàng. Đúng rồi, ta nhớ cấp bậc của Châu Lượng bây giờ là đỉnh điểm khu 500, Dư Chiết mắt nhìn lên bảng xếp hạng thông thiên tháp. Qua được lần này không chừng có thể thăng cấp rồi. Bóng ma nói tới đây, hai con mắt đều sáng lên. Đẳng cấp tăng lên không chỉ có nghĩa là thánh thức càng lớn, đạt được nhiều lợi ích và tôi luyện càng nhiều. Ở thông thiên cảnh có những thứ mà bên ngoài không thể nào có được. Đại Kim toàn nhếch mép cười, không nói chuyện. Đừng vội, đừng vội. Trông thấy bóng ma khẩn cấp đi tới mang theo ý tưởng nhiệm vụ lần này, Châu Lượng vội khoát tay. Có một chuyện muốn hỏi trước. Hỏi đi, các cậu biết ở thông thiên cảnh có thứ gì là có thể tu bổ linh hồn thú bị hao tổn không? Hai ngày trước sau khi nói chuyện cùng giáo hoàng, tuy không nhận được câu trả lời chính xác nhưng Châu Lượng cũng có chút suy đoán. Hiện tại đã đến thông thiên cảnh, đương nhiên cũng cần thăm dò một chút phương diện này. Tu bổ linh hồn thú, bóng ma sờ cầm suy nghĩ một hồi, ánh mắt hướng về phía Dư Chiết. Các cậu có nghe qua bao giờ chưa? Hai người đồng loạt lắc đầu, tu bổ linh hồn thú hình như nghe qua đâu đó, nhưng tình hình cụ thể thì không rõ cho lắm. Bóng ma nhìn Dư Chiết, việc này rất quan trọng. Ừ, Châu Lượng gật đầu mạnh, chuyện này liên quan đến việc bình phục của Emma, và cô ấy có thể trở về bên cạnh Châu Lượng hay không? Được, mình giúp cậu hỏi thăm. Lão ma vỗ ngực yên tâm, thực ra ở thông thiên cảnh cái gì cũng có, thậm chí cả việc cải tử hoàn sinh, chỉ cần cậu có thực lực. Vậy thì cảm ơn nhé. Ánh mắt Châu Lượng như có thêm nguồn sinh lực, cái anh cần chính là câu nói đó. Biết bóng ma, Dư Chiết, Đại Kim bọn họ đều là những người có nghĩa khí, thấy hợp tình hợp lý là sẽ ra tay giúp đỡ, tính cách Châu Lượng cũng như bọn họ, nên cũng không khách sáo. Lúc này Dư Chiết chậm chậm nói, việc này tốt nhất tìm hồ tà hỏi, so với chúng ta hắn hiểu rõ hơn. Khỉ gió, mày nghĩ bố đây biết ít lắm hả, tại sao chuyện gì cũng đi tìm thằng cha ấy? Ta xem Châu Lượng tương đối sốt ruột nên người đó chắc là rất quan trọng, Dư Chiết mơ hồ nói, bóng ma không nói lời nào nữa. Lão tà, Châu Lượng nhớ ra rồi, lão tà có thể kể chuyện hắn gặp một người rất thần bí ở thông thiên cảnh, gần như đối với thông thiên cảnh lão hiểu biết hơn những người khác. Nhưng mà trước mắt không gặp hắn, tạm gác qua. gocchuyenaudio.com, một bên, lần sau gặp lại rồi hỏi. Được rồi, nhóc con, chuyện của cậu trước mắt cứ như vậy, bây giờ theo bọn tớ xông pha nào. Bóng ma cười to, một tay nắm lấy Châu Luyện xông vào cánh cổng thử thách, Đại Kim và Dư Chiết cũng cấp tốc bám theo. Này, đâu có cần vội như vậy, Châu Lượng nửa cười nửa mếu, chưa nói hết một câu, ba người đã vội vã cùng nhau đi vào làm nhiệm vụ. Lão ma này đến rồi đây. Ha ha ha, tương đương tương đương tương đương, thiên không vang lên tiếng cười to của bóng ma. Giết, giết, giết. Bốn người vừa tiến vào, lập tức cảm nhận được một luồng khí nóng rát tạt thẳng vào mặt, chút nữa thì tóc và lông mày đều bị thiêu cháy. Khiếp thật, là sức nóng của địa ngục. Gầm, vô số sói lửa và hình nhân lửa từ bốn phương tám hướng đang tiến về phía bóng ma Châu Lượng bọn họ. Yểm trợ cho Châu Lượng, bóng ma quay đầu về phía Châu Lượng thét lớn, lập tức rút dao biến thành tàn ảnh xông tới giết. Hắn sinh ra là để chiến đấu, chém giết mà sinh tồn, cái cảnh chiến hỗn loạn này đã khiến cho máu sát thủ bừng cháy. So với lần hợp tác trước, lần này bóng ma biểu hiện càng bá đạo. Thanh đao trên tay lóe sáng một mảng như pháo hoa, hiện ra không thua kém võ sĩ đao thuật thường đình. Phối hợp với bộ pháp quỷ thần mạc chắc, những nơi đi qua, một đám yêu thú nhốn nháo. Châu Lượng nhảy lên trên bả vai đại kim, thưởng thức kỹ thuật bá đạo của sát thủ. Đây thật sự là nghệ thuật giết chóc, bất kể xem qua bao nhiêu lần đều có cảm giác chấn động. Có thể chiến đấu cùng cao thủ mạnh như thế này, với bản thân đây là một trải nghiệm hiếm hoi. Khiến tầm mắt Châu Lượng được mở rộng, bước chân của bóng ma di chuyển đến đâu yêu thú đổ ngã đến đó, chết hàng loạt xếp thành một đường dài. Công kích chỗ hiểm, một đòn giết gọn, cách chương.